Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 211, chỉ có tôi là duy nhất của anh ta. Gocchuyenaudio.com. Sau khi quản gia Lâm liếc nàng một cái, liền im lặng hướng mắt về phía gian phòng đi, nửa Lý Quả. Ông ta không biết lần này tiểu thư gặp phải phúc, hay họa, không biết cả đời này cô sẽ thế nào, chỉ mong cuối cùng. Cô thật sự có thể nhận được hạnh phúc, ông ta cũng chỉ có mong ước đó thôi. Hoàng Nhi, ngươi đi vào hầu hạ tiểu thư, ta canh giữ ở bên ngoài. Ông ta rời mắt về phía Hoàng Nhi, căn dặn nàng đi vào hầu hạ Lý Quả. Hoàng Nhi đương nhiên rất nghe lời, sau khi hành lễ với ông ta, liền chạy nhanh vào. Nàng là thật sự quan tâm tiểu thư. Lúc Hoàng Nhi vừa chạy vào, quản gia Lâm cũng rời đi, tận lực canh giữ ở bên ngoài. Lý Quả vẫn ngủ say như cũ, hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra. Mãi đến, khi trời sáng trưng, cô mới từ từ tỉnh giấc, lại nằm trên giường một hồi lâu, mới để Hoàng Nhi hầu hạ đứng lên, rửa mặt dùng bữa. Sáng, Hoàng Nhi, Chi Vũ tối hôm qua anh ta có đến đây không? Từ sau khi biết vị vương thần bí đó luôn hạ cố vào đêm khuya, cô liền vô thức hỏi. Đáng tiếc là không thể nhìn thấy, cũng may anh ta không hề động tay động chân với mình, bằng không cô đã sớm bị ăn sạch. Chi Vũ dĩ nhiên không biết tối hôm qua vương đã tới, nàng chủ động lắc đầu, nói, tiểu thư tối hôm qua vương không tới, tiểu thư ngủ rất sâu. À, không tới, không tới cũng tốt, có đến cô cũng chẳng thấy. Được, lại không biết người này có ý gì, cô vẫn không hy vọng anh ta đến. Cô thở phào nhẹ nhõm, tâm tình khá tốt. Tiểu thư, ngài không muốn vương tới sao? Chi Vũ nhìn dáng vẻ của Lý Quả liền biết tiểu thư hoàn toàn không có ý định tranh giành tình cảm, càng không tự giác muốn làm phi tử. Nàng đã biết rõ, nàng đã sớm nghĩ đến, thế nhưng, một khi tiểu thư không được sủng ái, thì cuộc sống ở trong cung sẽ rất gian nan. Nếu như vương chán ghét tiểu thư thì tiểu thư liền xong đời. Trong lúc Chi Vũ đang suy nghĩ miên man, Lý Quả lại thản nhiên tự đắc mở miệng trả lời nàng, dĩ nhiên là tôi không muốn anh ta đến, anh ta tới làm gì chứ, tôi lại không có cảm tình với anh ta, hơn nữa, anh ta có nhiều nữ nhân, mà tôi vừa khéo chán ghét đàn ông đào hoa. Lần này, người trong phòng không dám thở mạnh, lời của tiểu thư quá kinh người, nếu bị vương biết, không biết sẽ vui sướng hay khổ sở đây. Trong lòng mọi người đều bất an suy đoán, nhưng không ai dám nói ra. Tiểu thư, hôm nay chúng ta đi đâu chơi à? Cuối cùng, vẫn là Hoàng Nhi vô tâm phá vỡ bầu không khí im lặng đáng sợ này, cười tủm tỉm hỏi Lý Quả, tiểu thư là ông trời của nàng, tiểu thư nói cái gì thì chính là cái đó, nàng chưa bao giờ cảm thấy sai trái. Cách chương.